Mê Tông Chi Quốc, quyển 1, chương 23. Hồi thứ 8, hẻm núi khổng lồ. Dưới sự tấn công dữ dội của hết cơn giông tố này đến đợt cuồng phong khác, lòng núi Giả Nhân đồi rung núi chuyển, trời sụp đất vỡ. Chiếc máy bay tiêm kích vận tải lao vù vù với tốc độ kinh người xuống đáy khe núi, cùng với vô vàn đất bùn cát đá sụp lở. Từ Mã Khôi quay cuồng, nhào lộn trong khoang máy bay, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ bóng tối hun hút bao trùm khắp nơi. Anh thấy trời xoay đất chuyển, hoa mắt chóng mặt. Tiếng gió ù ù vang lên bên tai, nhưng một hồi lâu vẫn chưa thấy máy bay phát nổ do đâm phải lòng đất. Bốn xung quanh anh chỉ có màn xương đen bủa vây mù mịt, khiến người ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian và phương vị, như thể đang bị rơi xuống động không đáy vậy. Trong lúc hỗn loạn, cũng chẳng biết có phải mình đã chạm vào nút gì hay không, chỉ thấy một chiếc đèn màu đỏ ở mặt đồng hồ trên bàn điều khiển đột nhiên sáng lên. Từ Mã Khôi thấy ánh đèn nhấp nháy bất định, trong lòng khẽ kích động. Nhớ lại loại đèn này dường như là đèn tín hiệu cảnh báo, có lẽ chỉ phát ra khi máy bay bị mất lái hoặc sắp hạ cánh. Từ Mã Khôi than thầm, xương khí dưới lòng khe núi Giả Nhân dày không thể lường, mênh mông như trời đất, vô hạn tựa tạo hóa. Chỉ thần quỷ mới rõ khi nào chiếc máy bay vận tải này mới hạ cánh tiếp đất. Bây giờ chỉ sợ muốn chết ngay cũng chẳng được nữa rồi. Chiếc máy bay tiêm kích vận tải đặc biệt số hiệu rắn đen lao vù vù xuống dưới với tốc độ rất nhanh, nhưng khi chưa kịp đâm sầm vào mặt đất cho máy tan người nát thì thân máy bay đột nhiên ngã dần ra. Thì ra, nửa trên của khe núi mạch chạy bất quy tắc, gần như hoàn toàn là vách treo dựng đứng. Nhưng đến dưới đáy vực thì không gian lại rộng rãi thoáng đãng hơn rất nhiều. Hẻm núi này miệng hẹp, bụng rộng, bề mặt cắt ngang của nó tạo thành hình kim tự tháp. Càng xuống sâu, càng khoáng đạt. Hơn thế nữa, địa lại thế vô cùng độc đáo. Địa khí từ dưới bốc lên, dòng nhiệt khí đối lưu mạnh mẽ, không ngừng lưu chuyển ngùn ngụt. Nhờ đó mà tự nhiên đỡ được chiếc máy bay, khiến tốc độ rơi tự do của nó từ từ giảm dần. Kết cấu ván gỗ ép của chiếc máy bay tiêm kích vận tải từ trước đã được mệnh danh là chất gỗ kỳ tích. Trong hoàn cảnh đặc biệt, gần tương tự với hiệu ứng ống khói, sẽ phát huy tính ưu việt to lớn. Nó giống như cánh diều đứt dây, nhào lộn giữa không trung mấy vòng, cuối cùng ngã ngã nghiêng nghiêng đáp xuống giữa dòng nước lặng. Lúc tiếp đất, cánh trái máy bay bị gãy nát hoàn toàn, cánh quạt trên động cơ cũng bị đâm gãy dưới tác dụng của quán tính. Thân máy bay lật nghiêng trượt dài một đường trên 100 mét mới dừng lại hẳn. Từ Mã Khôi trong khoang máy bay cảm thấy ba hồn bảy vía như lao ra khỏi xác, khó khăn lắm mới ép nó về đúng chỗ. Toàn thân trăm xương không chỗ nào không đau nhức, trong thần trí còn hoang mang bất định. Anh vẫn nhận thức được cuối cùng máy bay cũng đã tiếp đất, chắc là mệnh mình chưa đến lúc tuyệt. Rơi từ độ cao hàng ngàn mét xuống mà không hề bị tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Điều này hoàn toàn có thể nói là một kỳ tích. Nhưng giờ đây, hoàn cảnh chưa rõ trắng đen, anh cũng không thể dùng những câu đại loại như đại nạn không chết, tất có phúc dày để đánh lừa bản thân, mà chỉ thấy trong lòng không thể không thầm thốt lên một câu. Xem ra, máy bay tiêm kích do người anh chế tạo đúng là danh bất hư truyền, quả nhiên tỷ lệ sống sót cao đến kinh ngạc. Từ Mã Khôi giãy đạp, cố gắng đứng dậy, sờ thấy chiếc đèn pin tụ quang trên người, cầm nó chiếu sáng tứ phía, mắt bị chấn động hoa hết cả lên, nhìn cái gì cũng thấy nhập nhèm. Anh lờ mờ thấy các thành viên khác trong đội vẫn tạm bình thường. May mà các thiết bị trong khoang máy rất gọn gàng, ngăn nắp và mọi người đều thắt dây an toàn. Tuy không tránh khỏi việc sức đầu mẻ trán, nhưng điều đáng mừng là chí ít chẳng ai bị gãy tay lì chân. Người bị thương nghiêm trọng nhất là Caraway. Trong lúc điên đảo quay cuồng, cậu bị rách một đường dài trên đầu, mặt đầm đìa máu. Tuyệt ở cạnh đang giúp cậu băng bó vết thương. Là Đại Hải và gã gấu trắng người Nga đều ngã sưng mày tím mặt, nhưng cũng chẳng có gì đáng ngại lắm. Chỉ là vẫn hoa mắt chóng mặt, nằm vật trong khoang máy bay mãi chẳng bò dậy nổi. Từ Mã Khôi dùng đèn pin tụ quang chiếu sang Ngọc Phi Yến. Tuy rằng cô ả mặt mày trắng bệch như giấy sáp, nhưng vẫn cố xua tay, tỏ ý không sao. Hai người họ đầu óc quay cuồng, tư duy có chút đình trệ. Cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy phóng tầm mắt đến chỗ nào, chỗ ấy đều tối như hũ nút. Chỉ duy trên đỉnh đầu là có một sợi sáng mỏng lờ mờ ẩn hiện. Nên nghĩ chắc đó chính là miệng khe núi lộ ra ngoài núi giả nhân. Lúc sáng lúc tối, trong tiếng sấm rền chớp giật, từ dưới đáy ngước nhìn lên trên, miệng hẻm núi rộng lớn khác thường ấy lại chỉ mong manh như một đường chỉ, thực sự khó có thể tưởng tượng là rốt cục bản thân đang ở độ sâu bao nhiêu mét trong lòng núi. Ngọc Phi Yến thầm kinh ngạc. Cô không ngờ huyệt động trong lòng hẻm núi có hướng thẳng đứng này lại sâu đến giường vậy. Nếu như gần đây không có lối nào khác đi ra khỏi núi, thì giữa không gian đáy động thâm u khó lường này với độ cao không thể trèo lên như thế, quả thực đã trở thành cơn ác mộng mà đội thám hiểm khó có thể vượt qua. Cô ra dấu tay, bảo Tư Mã Khôi ra bên ngoài xem xét tình hình. Từ Mã Khôi khắp mình mẩy đau như thể gãy lìa từng đoạn, đến nỗi phải hít ngược mấy hơi thở lạnh vào trong, rồi gắng sức đẩy nắp trên của máy bay ra. Một cảm giác đơn độc, cách biệt bất chợt ùa đến. Lúc này anh mới nhìn thấy màn xương khí dày đặc che phủ khắp nơi, sâu trong huyệt động đều đã tiêu tan, chẳng thấy đâu. Chỉ có một lượng lớn nước ngưng động khắp vách núi, hình thành nên làn mưa bụi mênh mông, không ngừng lất phất bay xuống. Anh suy đoán, có khả năng do diện tích sụp lở ở ven miệng hẻm núi quá lớn đã làm thay đổi vòng tuần hoàn khí đối lưu dưới đáy động. Ngoài ra, cuồng phong giông tố khiến lòng núi nhanh chóng gia tăng, tràn vào những nơi sâu trong khe núi. Trên không trung đang mưa ào ạt, dưới lòng động cũng ảnh hưởng mưa theo, nhờ vậy mới xua tan được đám xương khí mịt mù. Xem ra, trước khi cơn bão nhiệt đới Buddha qua đi, lớp sương mù dày đặc dị thường này tạm thời sẽ không xuất hiện nữa. Ngọc Phi Yến mau chóng chiếu sáng mọi chỗ. Cô ta lấy súng phát tín hiệu trong ba lô của Tư Mã Khôi, bắn lên hai chuỗi pháo sáng về hai hướng. Hai chuỗi pháo phát ánh sáng chói lòa, trắng bạc, lần lượt vạch một đường rơi dài ở phương xa. Do khu vực lân cận đều không bị sương mù dày đặc che phủ nữa, nên có thể mượn ánh sáng xanh mờ ảo, nhìn thấy thấp thoáng khoảng cách giữa đáy đồng với đỉnh khe núi. Thật sự không thể đoán nổi, còn nếu chỉ dựa vào trực giác phán đoán độ cao thẳng đứng đó, có lẽ phải trên ngàn mét. Vách đá trong huyệt động hình kim tự tháp đều dựng đứng xiên lệch ra ngoài, nhìn nguy hiểm vô cùng, không có chỗ để con người có thể leo lên nổi, cho dù Tư Mã Khôi có giỏi thể hiện tuyệt kỹ, bọ cạp đảo đầu bò tường đi nữa thì cũng bó tay đầu hàng. Đây dường như là một cái bẫy của tự nhiên, đã vào thì khó lòng ra. Những kẻ gặp nạn rơi vào nơi này đúng thật sẽ ngang đất rộng không móng sắt, uốn lượn tầng không thiếu cánh bay. Đẩy khe núi thoai thoải, bốn phía đồng không mong quạnh, nhìn chẳng thấy bờ, tất cả đều là đầm lầy mênh mang do nước dưới lòng đất ngưng tụ lại mà thành. Ở nơi xa tích còn có luồng sương khí mông lung chưa kịp tan, khói mờ nước rộng, sương tỏa núi sâu khiến người ta không thể nhìn rõ thực hư. Khu vực đáy động lẽ ra phải là một cái hồ dưới lòng đất, nằm ở nơi sâu nhất của núi Giả Nhân. Nhưng do hệ thực vật ở nơi đây tùm rậm rạp, nên hầu hết nước tụ chưa kịp thẩm thấu xuống tầng đất đã bị rễ cây hút cạn veo, khiến cả lòng hồ dưới đất sâu biến thành đầm lầy. Thêm vào đó, hàng chục triệu năm nay, vô số thực vật và bùn đất bị mưa gió quét từ trên đỉnh cốc xuống, dần dần tích tụ dưới đầm lầy, tạo thành một bờ đê dài miên man. Lớp đất ẩm ướt trên bề mặt phủ đầy tầng tầng lớp lớp rêu xanh dày, đầy đó thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng lân tinh, yếu ớt do sinh vật mục nát hóa thành. Ngước mắt ra xa, chỉ thấy mặt nước bập bềnh lên xuống, thật giả khó phân, huyệt động thâm u dưới lòng đất. Từ trước đã là miền đất bí mật mà thế nhân khó lòng nhòm ngó. Tuy rằng hội Tư Mã Khôi có thể sống sót lọt xuống đáy cốc, lại có thể nhân lúc sương mù dày đặc tiêu tan, lợi dụng ánh sáng của pháo, phát tín hiệu. Đại thể đã nhìn rõ địa hình xung quanh, nhưng trong lòng ai nấy không những đều cảm thấy việc hãy chưa xong, mà ngược lại, một linh cảm bất an còn không ngừng trỗi dậy. Những gì nhìn thấy trước mắt chỉ là một góc phía trên của tảng băng trôi, không biết còn bao nhiêu bí mật kinh thiên động địa nữa vẫn bị niêm phong kín trong thế giới dưới lòng đất, quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời này. Ngọc Phi Yến tai mắt tinh nhanh, nên lúc pháo tín hiệu phát sáng lướt qua bầu trời, cô đã phát hiện xung quanh đầm nước và mặt đất ẩm ướt dường như có vật gì đó đang bò rất nhanh phía ngoài chiếc máy bay vận tải. Nhưng tốc độ di chuyển quả thực nhanh đến nỗi chưa kịp nhìn rõ rốt cục là thứ gì thì bóng dáng của nó đã biến mất khỏi tầm mắt. Cô ngẫm nghĩ, trong khu vực đầm lầy âm u, ẩm ướt này phần nhiều thường ẩn náu những sinh vật có tính tấn công rất cao như cá sấu hoặc mãng xà miếng điện. Mạo hiểm rời khỏi máy bay lúc này đúng là không được thỏa đáng cho lắm. Thế là cô liền thay đổi chủ ý, nhắc nhở mọi người coi chừng động tĩnh bốn phía xung quanh, tạm thời không nên rời khỏi chiếc máy bay tiêm kích vận tải. Nói xong, cô ta lại bắn thêm ba chuỗi pháo sáng phát tín hiệu lên cao, chiếu sáng toàn bộ tầm nhìn lân cận, đồng thời kéo nòng khẩu súng tự động Uzi trong tay lên đạn sẵn sàng. Đề phòng lỡ đột ngột xảy ra biến cố gì, Tư Mã Khôi thấy ánh sáng phát ra từ mấy chuỗi pháo gần chiếc máy bay vận tải, trong huyệt động dưới lòng đất thâm u, yếu ớt chẳng khác chi ánh sáng đom đóm. Rồi sau khi pháo sáng tắt liệm, bốn bề một lần nữa lại chìm vào sự tĩnh lặng yên ắng, sâu thẳm vô bờ bến. Trước đây không biết bao nhiêu lần anh từng tự hỏi, trong khe núi quanh năm bị sương mù che phủ, rốt cục tồn tại thứ gì? Nhưng trước sau đều không tìm ra nổi manh mối. Lúc này, thân xa vào đây, anh càng cảm thấy khe động núi Giả Nhân quả thực hiểm ác phi thường. Trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, mờ ảo như sương khói, là bấy nhiêu năm tháng nó phải chịu cảnh mưa gọt gió bào, mãi cho đến tận ngày nay, vẫn mãi là góc chết mà tầm mắt loài người khó có thể nhận thức được. Không chỉ có vậy, trong dải bóng tối mênh mông này, chắc chắn còn ẩn chứa một bí mật sâu xa nào đó, khó có thể vạch trần. Anh càng nghĩ, càng cảm thấy phức tạp, tư duy chìm đắm miên man, không khỏi có đôi chút bần thần. Anh tư lự mãi một hồi lâu, chẳng nói câu gì. Ngọc Phi Yến thấy Tư Mã Khôi cũng có lúc không biết nói gì, lại cảm thấy có vài phần bất ngờ, bèn đưa khẩu súng đang cầm trong tay cho anh, nhắc anh hãy chú ý quan sát tình hình xung quanh chiếc tiêm kích vận tải. Sau đó cô liền khom lưng lần ra phía sau khoang, lần lượt kiểm tra hàng hóa sắp đặt trong khoang, tìm kiếm vật phẩm mà khách hàng ủy thác. Khi đã lấy được sẽ lập tức nghĩ cách tìm lối ra, rút lui khỏi núi giả nhân. Ba mươi mấy thành viên của đội thám hiểm bây giờ chỉ còn 6 kẻ may mắn sống sót, đồng thời lại bị rơi xuống nơi sâu nhất của khe núi giả nhân cùng với chiếc máy bay vận tải đã mất tích nhiều năm. Nhưng tước bỏ hết những yếu tố ly kỳ khó có thể giải thích mà mọi người đã gặp phải sang một bên thì sự việc tiến triển vẫn quá đỗi bất ngờ. Đầu tiên là vô tình tìm thấy chiếc tiêm kích vận tải rắn đen ngay trong khoảnh khắc đầu tiên, rồi sự xâm nhập của cơn bão nhiệt đới khiến cho sương mù trào ra từ lòng đất bị suy giảm đi rất nhiều. Và điều quan trọng nhất là hàng trong khoang máy bay không ngờ lại vẫn còn nguyên. Chiếc máy bay tiêm kích vận tải đã cải tiến thịnh hành trong chiến tranh thế giới thứ hai này, thuộc loại máy bay hạng trung. Khoang máy bay rộng rãi, chia làm 3 phần, xuyên suốt từ đầu đến cuối, không hề có bức ngăn nào ở giữa. Phần đầu là khoang lái, phần giữa và phần sau là khoảng không gian cần thiết để chuyên chở người và hàng hóa. Phần sau của máy bay buộc chặt 4 chiếc hòm gỗ hình chữ nhật đã được niêm phong kín, phía ngoài còn bọc bằng lớp áo mưa dày nặng. Hai chiếc hòm buộc thành một cọc, khóa lại rất chắc chắn, nên trong suốt quá trình rung lắc, động chạm dữ dội khi nãy mà nó không hề có vết tích bị lỏng lẻo hay xô lệch gì. Nhưng trên mặt hòm, ngoại trừ một vài con số đánh ký hiệu ra thì chẳng hề có bất kỳ biểu tượng gì khác. Ngọc Phi Yến Bảo Tuyệt cầm đèn halogen giúp mình chiếu sáng bên trong khoang máy bay, lại lệnh cho gã gấu trắng người Nga dùng giáo mỏ vịt cậy nắp hòm hàng. Đang đợi bắt tay vào làm, đột nhiên họ lại nghe thấy dường như có người đang nói gì đó ở góc tối trong khoang máy bay. Từ Mã Khôi nghe âm thanh tuy hơi yếu ớt, nhưng rõ ràng là phát ra ngay phía sau. Máy điện đàm không dây của máy bay đã hoàn toàn hỏng hóc, không thể tiếp nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào. Tuy rằng tình hình trong hòm hàng tạm thời vẫn chưa nhìn thấy, nhưng từ đầu đến giờ đều bị niêm phong kín mít. Cho dù thực sự có người sống trốn bên trong thì cũng chết ngạt từ bao giờ. Hơn nữa vị trí phát ra giọng nói này có lẽ đến từ khoang giữa máy bay. Phía nhóm mấy người La Đại Hải đang đứng, bây giờ đội thám hiểm chỉ còn sót lại mấy kẻ may mắn thoát chết. Ngoại trừ gã gấu trắng người Nga coi như nửa câm ra thì mấy người còn lại có nói gì? Tư Mã Khôi tự khắc hiểu rất rõ, nhưng giọng nói vừa vọng đến khi nãy nghe vô cùng cổ quái. Rõ ràng còn có người khác nữa. Tư Mã Khôi lập tức đề cao cảnh giác. Trong khoang máy bay chắc chắn có kẻ lạ. Đang lúc anh định giỏng tai lên nghe lại thì chẳng thấy tiếng gì phát ra nữa. Tư Mã Khôi còn cho rằng chắc tại mình căng thẳng thần kinh nên nảy sinh ra ảo thanh. Anh bèn quay đầu lại hỏi Ngọc Phi Yến, người cách anh gần nhất. Khi nãy cô có nghe thấy gì không? Ngọc Phi Yến cũng phát hiện thấy sự thể khác thường. Cô ta từng nhiều lần giao tiếp với khách hàng U Mỹ. Có thể nghe ra người vừa nói lúc nãy mang khẩu âm Anh rõ rệt, liền trả lời Tư Mã Khôi. Dường như có một người Anh, ông ta nói hàng trong khoang máy bay rất nguy hiểm. Trong huyệt động dưới lòng đất sâu như vực thẳm, vốn dĩ chỉ có bóng tối âm u bao trùm. Trong khoang máy bay bị rò nước mưa nhỏ hẹp này chỉ có một ngọn đèn halogen. Mọi người tuy ở gần nhau, nhưng ngay cả mặt mũi và bóng hình của đối phương cũng nhìn chẳng rõ. Có điều, cũng chính vì không gian chật chội, hơn nữa khoảng cách lại cực gần, cho nên qua hơi thở tồn tại trên cơ thể người sống, mọi người vẫn có thể cảm nhận được. Tư Mã Khôi có thể khẳng định, bao gồm cả chính mình,

Vòng hồn của viên phi công không quân Anh dường như muốn cảnh báo đội thám hiểm. Hàng trong khoang máy bay, vận tải, cực kỳ nguy hiểm. Gấu trắng chẳng tin bất cứ ai, nhưng lại vô cùng tin tưởng vào đôi tai của chính mình. Gã ra hiệu bằng tay với Ngọc Phi Yến. Chiếc máy bay này quả thật quá bất thường. Trước khi điều tra rõ ràng toàn bộ sự việc, tốt nhất không nên động chạm bừa bãi vào bất kỳ vật gì, nếu không rất có thể sẽ dính họa sát thân. Ngọc Phi Yến luôn lo lắng khe động núi giả nhân sẽ liên tục sụp lở do sự công kích của bão nhiệt đới. Mà nếu huyệt động hình kim tự tháp này sụp xuống hoàn toàn, mọi người sẽ đều bị chôn sống dưới đáy. Vậy nên việc cần làm trước mắt chính là mau chóng lấy được hàng trong khoang máy bay, sau đó lập tức tìm kiếm lối ra. Đợi khi cơn bão Buddha suy yếu thì cả hội sẽ tháo chạy ra khỏi núi giả nhân. Nhưng đến đúng lúc này thì xảy ra sự bất ngờ. Trước khi chiếc máy bay vận tải rơi xuống đáy cốc, cô ta hoàn toàn chưa kịp quan sát kỹ tình hình bên trong khoang. Nhưng lúc này, cô ta lấy đèn halogen chiếu sáng trước sau trái phải một hồi, thì cũng làm gì có tên người Anh nào trốn trong khoang. Theo tư liệu ghi chép của quân Anh mà cô nắm giữ trong tay, chiếc máy bay tiêm kích số hiệu rắn đen trong lúc chấp hành nhiệm vụ ở Miến Điện và mất tích tại nơi sâu nhất trong đám sương mù dày đặc dưới lòng khe núi giả nhân. Khi đó, bao gồm cả phi công, trong khoang máy bay có tất cả 3 thành viên. Chẳng lẽ vong hồn của họ đều hãy còn lởn vởn quanh nơi này? Họ không chịu để người khác động chạm vào hàng trong khoang máy bay. Trong lúc mọi người đang rối như tơ vò vì sự việc ly kỳ diễn ra trước mắt, thì thấy ca ra quay, đầu băng bó trắng toát, tay cầm một vật màu đen đưa ra trước mặt Tư Mã Khôi. Tư Mã Khôi ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì thế? Ca ra quay tỏ ra luống cuống, cậu hoa chân múa tay, nói một hồi lâu, may mà có Tuyệt đứng bên cạnh phiên dịch giúp, nên mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ. Thì ra sau khi chui vào khoang máy bay trốn, chiếc máy bay vận tải lập tức bắt đầu rơi tự do với tốc độ kinh khủng. Cậu đột nhiên cảm thấy có một vật đập vào người. Trong lúc hoảng hốt, chẳng nhìn rõ là vật gì, cậu liền thuận tay bắt lấy. Lúc ấy cũng không hiểu ấn vào chỗ nào, tự dưng thấy có tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong. Khiến Caraway giật nảy người, sau đó chiếc máy bay va chạm vào dòng khí lưu thông lượn vòng dưới khe núi. Trong lúc thân máy bay rung lắc điên đảo, đầu cậu bị đập mạnh, rách một miếng to, rồi từ đó mất hết cảm giác. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn nắm vật ấy trong tay. Ấn một cái lại thấy có tiếng nói phát ra, nên Caraway cảm thấy rất thích thú. Theo luật lệ bất thành văn của đội du kích Cộng sản Miến Điện, trên chiến trường, những vật vô chủ và những vật trên cơ thể người chết, ai nhặt được thì coi như của người ấy. Còn ở đây chẳng có 3 mục kỷ luật, 8 điều quy định gì cả, cũng chẳng hề có khái niệm, tất cả đều phải xung công. Thế là cậu liền nhặt bỏ vào túi, định giữ làm của riêng. Thế rồi đợi khi nhìn thấy 5 người còn lại, chẳng ai nói ra câu gì, Caraway mới mang vật đó đưa cho Tư Mã Khôi xem, muốn nhờ anh chỉ cho cậu cách sử dụng như thế nào. Nhóm mấy người quan sát vật mà Caraway nhặt được, thì ra là một chiếc máy thu âm loại nhỏ, kiểu cầm tay giống như máy dùng để phỏng vấn, mặt ngang còn cắm chiếc micro có dây. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, tiếng nói của người Anh nghe được lúc trong khoang máy bay đều từ đây mà ra. Tư Mã Khôi đúng là lắc đầu bất lực với cái kiểu ngờ nghệch dạy mãi không khôn của người Miến Điện. Nhưng sợi thần kinh đang căng như dây đàn cuối cùng cũng trùng xuống một đoạn. La Đại Hải giơ tay, gõ đầu Caraway một cái. Rành con nhà cậu, suýt chút nữa khiến hồn vía bọn anh dạt nhà bỏ đi rồi đấy.